Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 410, biến chất, nếu như là tiền bối, ta rất tình nguyện đến chịu trách nhiệm thứ hai Nguyên Hỏa. Quá tốt rồi, như vậy cuối cùng một tập liền có thể đúng giờ song song rồi. Đừng cao hứng quá sớm, hết thảy đều còn không định đây. Ngoặc kép, phòng thu âm bên trong truyền đến phối âm các diễn viên độc thoại. Y Thiển Thiển hỗn tạp ở trong đó, cũng không có vẻ đột ngột. Nhân vật này tựa hồ chính là vì nàng lượng thân làm riêng. Thậm chí không quá cần hết sức thay đổi tuyến âm thanh, liền có thể hoàn mỹ điều động nhân vật này. Hơn nữa nhan sắc giá trị xuất chúng, xen lẫn trong một đống tuổi trẻ phối âm diễn viên bên trong, thậm chí sẽ làm người lầm tưởng là cái gì đến đây khách mời diễn viên. Này một tập là Sirobako, cố sự nửa đoạn trước sau sao nội dung vở kịch một trong. Bởi đạo diễn lâm thời thay đổi phân kính, dẫn đến không đủ nhân lực, cũng không có nguyên họa sư có thể điều động đạo diễn cuối cùng phân kính nội dung vô số con ngựa. Ở trên đường rong ruổi, cuối cùng bay hướng thiên không, vì lẽ đó thân là cuối cùng một tập chấp hành chế tác nhân vật chính. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nguyên họa sư, nơi này đem cố sự nửa đoạn trước ra trận phần lớn người vật đều sâu chuỗi một lần. Từ bổn công ty mấy vị nguyên họa, đến trước từng có giao lưu tự do nguyên họa người, thậm chí còn lôi ra nghiệp giới tiền bối Lý Tú Minh ở anime bên trong hình chiếu nguyên hình. Cuối cùng, ở tiền bối chỉ điểm cho, nhân vật chính tiểu Aoi phát hiện nguyên tác tới công ty bên trong vẫn bị lơ là tuổi già nguyên họa. Sư dĩ nhiên là am hiểu vẽ động vật chuyên gia, do hắn ra tay mới rốt cục hoàn thành một đoạn này nguyên họa. Loại này đại gia đồng lòng hợp lực hoàn thành chuyện nào đó nội dung vở kịch là tương đương có nhuộm đẫm lực, bởi vậy phối âm diễn viên biểu hiện cũng cực kỳ chú ý. Y Thiển Thiển là một tên người mới phối âm diễn viên, có thể đuổi tới những người khác tiết tấu đã rất đáng gờm. Phối âm kết thúc, đại gia dồn dập hướng đạo diễn hòa âm vang giám sát nói lời từ biệt. Chỉ có mấy người còn ở lại hiện trường. Thiển Thiển biểu hiện rất tốt, ta đều nhanh cho rằng nàng là được qua chuyên nghiệp huấn luyện lão tiền bối. Âm hưởng đạo diễn Điền Tử Huệ một vừa sửa sang lại ghi âm tư liệu, vừa nói, Điền tỷ quá khen, khả năng là bởi vì nhân vật khuôn khá là phù hợp đi. Y Thiển Thiển nhẹ nhàng cười cợt, chim nhỏ nép vào người bình thường dựa vào đến Tử Duệ bên người. Lão đại, ngươi muốn đồng thời về công ty sao? Ta lái xe, một bên chế tác người cao xâm miểu đem tư liệu đều cất vào trong bao. Hỏi, vậy thì phiền phức ngươi. Từ Duệ chính mình không có lái xe. Hắn tham gia thử âm thời điểm ngồi chính là Trình Khả Vi xe. Có điều Trình Khả Vi vì sau khi mấy tập sự tình ra ngoài, liền còn lại này mấy tập phụ trách Cao Sâm Miểu. Y Thiển Thiển cùng Từ Duệ ngồi ở ghế sau. Cao Sâm Miểu thắt chặt dây an toàn, phát động động cơ, trên xa lộ cao tốc xe không nhiều. Đi hướng về Cao Tân khu thì càng ít đi, một đường thông suốt, lại nói lão đại, cái kia độc lập trò chơi giải thưởng lớn thật giống gần nhất đặc biệt hỏa. Ta có mấy cái bạn học trả lại tìm ta hỏi chuyện này đây. Cao Sâm Miểu lẫm lẫm liệt liệt, vừa lái xe một bên nói chuyện phiếm giống như nói rằng. Làm sao, bạn học của ngươi cũng muốn tham gia? Từ Duệ hỏi. Cao Sâm Miểu đại học học chính là văn khoa chuyên nghiệp. Đến làm chấp hành chế tác xem như là hứng thú gây ra. Trên thực tế, chế tác người nghề này, chân chính xuất thân chính quy đúng là số ít. Bọn họ chính là hiếu kỳ, đến bát quái, dù sao đều yêu thích chơi game. Cao Sâm Miểu liếc nhìn kính chiếu hậu, Y Thiển Thiển da rẻ vẫn là như 16, 17 tuổi thiếu nữ như vậy tốt. Một chút cũng nhìn không ra sinh qua hài tử. Ngược lại là Cao Sâm Miểu, Nhiều năm liên tục ra ngoài bôn ba làm cho nàng trở nên hơi lôi thôi lếch thếch. Rất là ước ao Y Thiền Thiền loại này ra rẻ. Lão đại, cái này trưng khí trò chơi nền tảng. Sau đó muốn chủ đánh độc lập trò chơi sao? Độc lập trò chơi sẽ là trưng khí nền tảng rất trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Từ dừng một chút, lại hỏi, dừng miểu, người cảm thấy độc chiếm trò chơi nhiều nhất chính là cái nào nền tảng? Hích, hẳn là SN4. Cao Sâm miểu không chút nghĩ ngợi địa đáp. Không, hẳn là PC mới đúng. Từ Duệ kiên nhẫn giải thích. Chúng ta xem trò chơi nghiệp giới thời điểm. Không thể chỉ xem những kia nổi danh xưởng thương. Còn phải xem đến càng nhiều bên trong loại nhỏ xưởng thương. Cho dù không tính độc lập trò chơi người chế tác, PC nắm giữ trò chơi cũng là nhiều nhất. Có rất nhiều loại hình trò chơi. Tỉ như tức thời chiến lược các loại, cũng phần lớn chỉ có thể ở PC lên chơi đến. Hình như là như vậy. Cao Sâm miểu có chút bỗng nhiên. Tỉnh ngộ cảm giác, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực là trong máy vi tính có thể chơi đến trò chơi càng nhiều. Chỉ có điều làm cho nàng suy nghĩ, theo bản năng nghĩ đến chính là những kia máy chủ lên tuyên truyền, mãnh liệt. PC là một cái to lớn nhất. Nhất có sức sống nền tảng, nhưng cùng lúc, PC cũng là một cái lỏng lẻo nhất tán nền tảng. Chỉ cần có thể phát hành, dù cho là một người chế tác tổ cũng có thể tuyên bố trò chơi. Từ Duệ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, qua lại không dứt xe cộ, nhưng đối với player mà nói, PC phân tán cùng tự do nhưng tạo thành nhất định phiền phức. Thật giống như muốn nhìn anime, nhưng bởi vì tác phẩm phân tán ở rất nhiều phát hình nền tảng. Thậm chí căn bản cũng không có phát hình nền tảng. Chỉ có thể quan tâm Weibo QQ nhóm download như thế. Nếu như không phải đối với tác phẩm có hoàn toàn quan tâm cùng yêu quý. Như thế nào sẽ kéo dài tìm tòi những này tác phẩm tin tức? Cho nên nói, trưng khí nền tảng là nghĩ chỉnh hợp toàn bộ PC trò chơi chế tác xưởng thương. Sáng lập một cái có thể chơi đến hết thảy PC trò chơi nền tảng. Cao Sâm miểu như hiểu mà không hiểu. Theo Từ Duệ lại nói. Có thể hiểu như vậy. Qua PV nền tảng. Đại thể chỉ vì là lợi ích của công ty mình thành lập. Rất khó nói có thể bao dung những kia tác phẩm. Cái này cũng là bọn họ thất bại nguyên nhân. Từ Duệ kịch cợt, có lúc, làm người không thể quá tham lam. Không nên nghĩ tất cả đều muốn. Thích hợp bỏ qua có lúc trái lại có thể mở ra cục diện mới. Nếu như không muốn cho khai phá người lợi ích, như vậy khai phá người tự nhiên cũng không muốn ở trên bình đài tập trung vào. Này cùng video trang web là như thế. Vẫn không nói gì Y Thiền Thiền mở miệng. Lệnh Cao Sâm miểu này mới thật sự hiểu lại đây. Trò chơi nền tảng cùng video nền tảng là như thế. Chỉ dựa vào bên thứ nhất tác phẩm, rất khó nói nhường một cái nền tảng chân chính sinh động lên. Cho dù sẽ không đóng cửa, toàn bộ nền tảng bầu không khí cũng sẽ xu hướng bế tắc. Hình thành đoàn thể nhỏ kết cấu, mà muốn nhường nền tảng hoạt lên, lượng lớn UCG nội dung là ắt không thể thiếu. Những này người sử dụng sản xuất nội dung sẽ hấp dẫn càng đa dụng hộ. Đạt thành tốt tuần hoàn, trưng khí nền tảng độc lập trò chơi giải thưởng lớn, hoặc giã chế tạo, chính là này một tư duy thể hiện. Có điều, lão đại, ta có chút bạn học cũng có chút hiếu kỳ. Nói Huyễn Điện vốn là một nhà anime công ty, làm video trang web vẫn tính phận sự, nhưng hiện tại làm trò chơi nền tảng cái gì, có thể hay không khiến người ta cảm thấy biến chất. Cao Sâm miểu lại có chút chần chờ hỏi, đổi thành cái khác lão bản, phòng trừng nàng là hỏi không ra đến, cũng là Từ Duệ khá là bình dị gần gũi, nàng mới dám trực tiếp như vậy. Từ Duệ không có hỏi Cao Sâm miểu ngươi người bạn này đến cùng đúng hay không chính ngươi, mà là suy nghĩ một chút, hồi đáp, Huyễn Điện anime, sơ âm video võng, sơ âm trò chơi. những công ty này sản phẩm hình thành bản chất là một cái xã khô bầu không khí. Đại gia sẽ cảm thấy, ân, đây là chúng ta xã khu, mà không phải cảm thấy, đây là một cái thương mại giao dịch nền tảng, dùng tiền mua phục vụ. Hắn đem tầm mắt quay lại đến, nói tiếp, mà một cái xã khu, tốt nhất trạng thái chính là lúc sinh ra đời trong nháy mắt. Ở sau khi, dù cho có bất kỳ thay đổi nào, đều sẽ có người phản đối. Chúng ta vẫn việc làm rất đơn giản, chính là trong vòng dung làm trung tâm, yêu thích anime, yêu thích trò chơi, đều có thể ở nền tảng xã khu bên trong tìm tới mình thích nội dung. Chỉ cần những nội dung này không đổi, bọn họ thì trả lại sẽ ở lại chỗ này. Nếu như dựa theo nguyên tắc dạy chỉ lời giải thích, khả năng huyễn điện đã sớm biến chất, nhưng đối với trang web người sử dụng tới nói, bọn họ muốn đồ vật, kỳ thực vẫn luôn ở tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,